Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159, chương 232, bắt đầu toàn diện gây dựng sự nghiệp các người chơi. 5K, trang sách cùng Trung Kỳ cùng nhau bị trục xuất các người chơi. Cũng đều đi theo Trung Kỳ cùng nhau tiến nhập dưới mặt đất đô thị. Từ Danny Sawyer rời đi tàu điện ngầm. Trực tiếp bị bọn họ một đoàn người bao hết mấy cái thùng xe. Các người chơi dù sao cũng là lấy đông chi thủ thân phận tiến nhập Liên Hợp Vương Quốc. Hiện giờ Trung Kỳ lúc rời đi, bọn họ khẳng định cũng phải đi theo Trung Kỳ cùng đi. Tóm lại khẳng định không có khả năng cứ như vậy lưu ở Danny Sawyer. Bất quá các người chơi hiển nhiên cũng vô cùng quen thuộc dưới mặt đất đô thị cách sống. Tùy tiện tìm một chỗ hạ xuống tàu điện ngầm. Bọn họ liền từng người tàn, hoặc là ngồi lên tàu điện ngầm, đi đến chính mình không có đi qua thành thị soát ác mộng thuận tiện khai mở một chút điểm truyền. Tống, hoặc là liền trực tiếp truyền tống về tự mình nghĩ đi địa phương. Trải qua thường ngày sinh hoạt hàng ngày, hoặc là tiếp tục bọn họ nguyên bản nhiệm vụ tuyến. Cũng tỉ như nói Husky đồ chơi và trò chơi con buôn sự nghiệp. Ngay tại Trung Kỳ bị cầm tù đến trong cơn ác mộng đoạn này thời gian, nàng đã làm ra tới nhóm đầu tiên thành phẩm. Từ lúc Trung Kỳ tiến nhập dung nham tòa tháp cấm thời điểm, cũng chính là mới vừa tiến vào ác mộng thời điểm, Husky liền hướng dung nham tòa tháp cấm đưa lên một đám trò chơi tới với tư cách là Glow Beta. So sánh với bọn họ vừa bắt đầu kế hoạch, Husky bên này đã trở nên hảo hữu đã khá nhiều. Ít nhất đã là hợp pháp Glow Beta, mà không phải vật lý xóa đương, phong đo đạc. Bất quá nàng cũng đích xác thu hoạch được một đám rất trọng yếu ý kiến. Trong đó chủ yếu nhất còn là, vu sư nhóm cho rằng trò chơi độ khó quá thấp. Husky thu thập được càng tinh xác thuyết pháp là vu sư đám học đồ cho rằng. Husky cho bọn họ phát trò chơi. Độ khó không có đến, vừa vặn chỉ có chính bọn họ có thể thuận lợi thượng thủ nhưng bọn họ đồng học lại chơi không hạ xuống trình độ, mà là tất cả mọi người có thể chơi không sai. Mọi người tỷ số thắng gần như đều là 5-5 khai mở. Cùng trưởng thành vu sư chú trọng hơn trong trò chơi hàm. Tính công bình, có thể đào móc tính, mở rộng tính đều yếu tố bất đồng. Vu sư đám học đồ có tương đối một bộ phận lực chú ý. Còn là tập trung ở hiện thực hoặc là nói, là bởi vì cuộc sống của bọn hắn lĩnh vực quá mức hẹp hòi. Bởi vậy chủ yếu tập trung ở bên người đệ nhị việc xã giao. Thay lời khác mà nói, chính là vì ganh đua so sánh. Chỉ cần là được đi học liền khẳng định biết tại đệ tử giữa là tồn tại, đẳng cấp. Tại bất kỳ quốc gia nào, bất kỳ địa vực, đều nhất định tồn tại căn cứ vào bất đồng phân chia phương pháp đẳng cấp. Bởi vì đệ tử cá thể giữa tất nhiên tồn tại sai biệt. Có trí lực nhân tố sai biệt. Cũng có không trí lực nhân tố sai biệt. Có sai biệt liền có tương đối. Có quần thể phân chia. Có cô lập. Có khống chế. Cuối cùng hình thành nguyên thủy hình thái xã hội cùng xã giao hình thái. Mà tình huống này, tại vu sư trong tháp cũng hoàn toàn đồng dạng. Vu sư tháp vu sư đám học đồ. Đều là mười mấy tuổi ra mặt vị thành niên tiểu vu sư nhóm. Vu sư tháp học tập, lại là một loại toàn bộ rừng chân chế, mạnh mẽ phong bế tính sinh hoạt. Rất nhiều tiểu vu sư từ 11-12 tuổi tiến nhập vu sư tháp. Mãi cho đến 17-18 tuổi thậm chí còn lưu ban đến 23-24 tuổi cũng. Không có ra ngoài qua. Đối với vu sư ngoài tháp thế giới, quan niệm của bọn hắn đã trở nên dần dần mơ hồ. Bọn họ hội đem vu sư trong tháp thế giới chủ yếu là vu sư học đồ bên trong tiểu thế giới nhìn đặc. Biệt trọng, tối điển hình, chính là luôn là lôi kéo người nào. Bọn họ tại huyễn tưởng chính mình gặp được kỳ ngộ thời điểm. Tốt nhất cũng có thể mang lên chính mình hảo hùng đệ hảo tập đẹp. Hoặc là tại đà đảo cái gì đột nhiên xuất hiện đại ma vương. Cứu vớt vu sư tháp thời điểm, cũng có thể thuận tiện giáo huấn mình một chút chán ghét ra hòa. Hoặc là tên kia dứt khoát đã bị tập kích chết đi. Đối với người trưởng thành mà nói, loại này kháng cáo tựa hồ hiển lộ bố cục có chút tiểu. Nhưng thời đại này vu sư học đồ chưa có tiếp xúc qua tin tức nổ lớn thời đại. bọn họ sở sinh hoạt Vu Sư Tháp, chính là bọn họ toàn bộ thế giới. Đối với bọn họ mà nói, đạo sư lửa giận quả thật có thể so với thế giới hủy diệt. Bằng hữu quan hệ trong đó chừng, phảng phất có thể quyết định kế tiếp đích nhân sinh cuộc sống mà loại tình huống này. Muốn một mực tiếp tục đến bọn họ tiếp cận tốt nghiệp thời điểm. Đợi đến cấp cao, có Vu Sư học đồ sớm tiến giai tới siêu phàm giả. Đã trở thành chính thức Vu Sư, trợ giúp đạo sư thu thập ảnh hưởng, hoặc là rời đi Vu Sư Tháp tiến hành các loại chính thức công tác. Bọn họ đều giải trừ Vu Sư Tháp phong bế vòng tròn ảnh hưởng, biến thành tin cậy Vu Sư. Cùng lúc trước vòng tròn cũng dần dần xa cách, trừ phi là có thể đuổi kịp bọn họ bước chân cái khác trưởng thành Vu Sư những cái này ưu tú người. Thanh niên giữa sử dụng hình thành đầy đủ tin cậy cùng hữu nghị. Thay vì nói vậy tin cậy đến từ chính tình bạn. Chẳng nói là bởi vì giúp nhau biết đối phương đen lịch sử mà sinh ra, hiểu rõ. Đương nhiên, loại này quá hạn, hiểu rõ, cũng có thể hội xoay ngược lại thành phản bội. Chung quy người đều sẽ là biến thành. Không có người vĩnh viễn dừng lại tại Vu Sư học đồ giai đoạn. Cũng không có ai vĩnh viễn hy vọng chính mình ở trong mắt người khác còn là ngày xưa cái kia không. Thói quen học đồ, bởi vậy loại quan hệ này thường thường tiếp tục không được vài năm, cũng sẽ sụp đổ, mà từ một cái khác cực đoan mà nói, có Vu Sư học đồ thậm chí lưu ban mấy năm cũng không cách nào tốt nghiệp. Lão bằng hữu của bọn hắn dần dần rời đi, chính mình vô pháp rời đi, rồi lại khó có thể lẩn vào đến bằng hữu mới bên trong đi, cũng sẽ dần dần bị ép trở nên thành thục lên. Nhưng loại này thành thục thường thường liền dễ dàng là vặn vẹo thành thục. Dưới loại tình huống này, Vu Sư đám học đồ bức thiết khát vọng ganh đua so sánh. Bởi vì Vu Sư Tháp mạnh mẽ phong bế hoàn cảnh, cha mẹ gia hệ nội tình, đối với xã hội quy tắc lý giải cùng vận dụng, từ cha mẹ kia đồng lứa kế thừa xã giao quan hệ, thiên phú làm ảnh hưởng tương lai con đường phía trước ngoại hạng bộ nhân tố đều biến nhạt rất nhiều. Nếu như là ở bên ngoài trường học, có lẽ mang đến hy hữu đồ chơi hòa hảo ăn đồ ăn vặt hoặc là mang các học sinh ra ngoài ăn tiệc lớn, các loại cử động còn có thể tụ tập nhân tâm. Nhưng ở Vu Sư trong tháp, chỉ có bên ngoài, thể trạng, xã giao năng lực, hiệu triệu lực những cái này tầng ngoài nhân tố, có thể quyết định Vu Sư đám học đồ, đẳng cấp. Bởi vậy, những không được coi trọng đó Vu Sư học đồ càng thêm hy vọng có thể đạt được tán thành cùng ánh mắt hâm mộ. Hy vọng có thể từ một cái khác trình độ trở nên lóe sáng mà dung nhập bên trong tập thể. Mà địa vị tương đối cao Vu Sư đám học đồ cũng hy vọng có thể khoe khoang chính mình trò chơi thành tích, tới đến người khác truy đuổi cùng tán dương, từ bên trong thu hoạch cảm giác thỏa mãn. Giảng đạo lý, nếu như bọn họ không phải là sinh hoạt tại Vu Sư trong tháp, mở khắc kim con đường kỳ thật đều có thể thỏa mãn điểm này. Cho dù là không ảnh hưởng trò chơi tính bên trong mua. Nói thí dụ như mở bên trong ra mua công năng đều không cần làm thật tốt nhìn. Chỉ cần hy hữu, cũng liền đầy đủ thỏa mãn những cái này người chơi nhu cầu. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, trò chơi bản thân cũng là vì hiện thực xã giao. Nếu như Trung Kỳ lúc ấy hoàn toàn thanh tỉnh, hắn sử dụng báo cho Husky, nàng hẳn là mở ra khu vực tính bảng danh sách cùng thế giới trong phạm vi bài vị, đây là đơn giản nhất, tối bền bỉ, nhưng hiệu quả khả năng cũng không có tốt như vậy kế sách. Này như cũ chỉ là lợi dụng lòng cầu tiến, bố trí lên dính tính cạm bẫy. Vô pháp hoàn toàn đưa đến Vu Sư đám học đồ, trò chơi cùng hiện thực hoàn toàn kết nối lên, mục đích. Cái gọi là cao đẳng cấp đồng học đặc thù địa vị. Thông thường mà nói chỉ có tại bọn họ bị các học sinh mời đến đại luyện thượng phân thời điểm mới có thể thể hiện. Chung quy trước mắt Husky trò chơi đều không có có thể lái được đại luyện trò chơi. Hoặc là cũng có thể gia tăng căn cứ vào vận khí lá gan vật thu hoạch con đường, nói thí dụ như lá gan trò chơi cho dương hòm các loại tới để cho những cái này vô pháp khắc kim Vu Sư đám học đồ trực tiếp đạt được sai biệt tính vật phẩm. Lại hoặc là liền trực tiếp làm tập đổi thức tạp bài trò chơi cũng giống như vậy. Tóm lại, chính là nổi bật xuất, sai biệt tính là đủ rồi. Cường đại là một loại sai biệt, bảng danh sách là một loại sai biệt, đẹp mắt là một loại sai biệt, may mắn là một loại sai biệt, thậm chí hy hữu bản thân cũng là một loại sai biệt. Sai biệt bản thân đều có thể với tư cách là chủ đề. Thậm chí cũng không cần chính bọn họ đạt được loại này sai biệt. Cho dù là những người khác dựa vào vận khí lấy được hy hữu đạo cụ, bọn họ đối với cái này phát ra hâm mộ thanh âm, cũng có lợi cho bọn họ dung nhập vào xã bên trong quần. Tối điển hình, danh họa, báo biển bạo chiếu đồ cùng danh họa, đánh gục báo biển đồ, chính là loại này xã quần lý luận đang nói chuyện thiên bình đài nội ứng dụng. Đối với một người có thể bị cái kia vị bắt bẻ lão bản vừa ý ưu tú trò chơi chủ tính mà nói, trung kỳ đọc qua giáo dục học cùng tâm lý học cũng là rất hợp lý. Mà Husky ở phương diện này, hiển nhiên liền non một chút, nàng đại khái ý thức được một chút, nhưng không có hoàn toàn lý giải. Nàng đại khái trước đó chơi qua một ít AR tay du. Vì vậy nàng chuyên môn cho các nơi phương vu sư đám học đồ thiết kế một cái chức năng mới. Đó chính là thủ lôi hình thức. Ở ngươi chơi tụ tập tới trình độ nhất định khu vực bên trong, sẽ sinh thành lôi đài. Đài chủ có thể đạt được tương đối trình độ tăng thêm, cùng với định kỳ sản sinh phong phú, có thể phân phối tài nguyên, nhưng đồng thời cũng ở các loại trong trò chơi gia tăng lên một VSN bất bình đẳng đối chiến hình thức, cũng chính là online đánh boss hình thức. Chỉ là boss từ bọn họ đồng học sắm vai. Husky ý đồ thông qua phương thức mô phỏng xuất hợp tung liên hoành khu vực đấu tranh, dùng loại phương thức này tại không đề cập tới độ khó cao dưới tình huống đề cao có thể chơi tính. Mạch suy nghĩ bản thân ngược lại là không có vấn đề, thậm chí có thể cho những hài tử này sớm cảm ngộ được xã hội tàn khốc, cùng với khi nào sẽ gặp chịu bối thứ. Nhưng nó hiển nhiên hội những cái này vu sư đám học đồ quan hệ hình thành bị tổn hại, thậm chí tại vu sư trong tháp hình thành một cái không có nhiều như vậy phong độ của người trí thức tiểu xã hội. Nếu như trung kỳ không đoán sai, tối đa nửa năm sẽ có một ít tháp chi chủ hay là đạo sư chạy qua tới đối với Husky oán trách, bài trừ mất dạy hư học sinh tầng này mặt yếu tố. Husky sự nghiệp coi như vậy không sai, nàng một mực ở chuyên tâm nghiên cứu phát minh, mà thập tam hương thì nhận lấy đối ngoại chào hàng chức trách. Ở trong quá trình này, hắn đối với người tâm nắm giữ cũng càng tinh thông. Từ dung nham tòa tháp cấm bán đến trạch địa hắc tháp, sau đó bọn họ lại bán đến hắc diệu chi tháp với tư cách là đoạt hồn cùng thần tượng học phái truyền thừa chi tháp. Hắc diệu chi trong tháp bộ bầu không khí so với cái khác vu sư tháp muốn càng thêm âm trầm, ác liệt cùng tàn khốc một ít. So sánh với những rất có đó thú vị tính trò chơi, Husky về sau tự mình sửa đổi phần qua thế lực mô phỏng trò chơi càng bị bọn họ tiếp nhận, thậm chí còn một hơi đã đến trầm mê tình trạng. Mà hắc diệu chi tháp đám đạo sư ngược lại đối với cái này đánh giá rất cao, bọn họ cho rằng cái trò chơi này vừa vặn có thể kiểm nghiệm những cái này tương lai đoạt hồn vu sư cùng thần tượng vu sư học tập thành quả. Nếu như không thể dễ như trở bàn tay mê hoặc nhân tâm, nhìn thấu âm mưu cùng phản bội, lừa gạt người khác, khai thác quy tắc cùng nhân tâm lỗ thủng, kia bọn họ cơ sở tri thức chẳng khác nào là học uổng công. Vu sư tháp không chỉ là dạy bảo pháp thuật, trên thực tế dạy bảo pháp thuật thời gian thậm chí không đến bọn họ thời khóa biểu 1/6. Toán học, nghi thức học, lịch sử, cổ đại ngôn ngữ, cầm giới và tay không phòng vệ kỹ thuật đợi mới là dạy học nội dung đầu to. Trừ đó ra, Thúy Ngọc Tháp còn muốn vượt mức nắm giữ số cửa ngôn ngữ cùng vô cùng phức tạp lý luận tri thức. Trạch địa Hắc Tháp có 1/3 trở lên thời gian đều tại bồi dưỡng động thủ năng lực. Dung nham tòa tháp cấm muốn học tập các quốc gia các nơi kiến thức luật pháp, như thế nào cùng quý tộc cùng chính khách giao tiếp, cùng chính sắc hữu hiệu đưa ra kháng cáo, cùng với đồng dạng khám phá nhân thể cùng kiến trúc nhược điểm năng lực. Đối với hắc diệu chi tháp mà nói, tâm lý, chính trị, lời thuật, sách lược bản thân cũng là bọn họ dạy học phạm vi duy nhất ngoại lệ, đại khái chính là Bạch Ngọc Tháp. Các nàng ngoại trừ thần tượng pháp thuật ra, còn muốn học tập chính thống y thuật, từ nhân thể đến tật bệnh nguyên lý, từ dược tề nguyên lý đến pha trộn cho cân đối, từ nghi thức đến thần thuật, từ chữa bệnh thực tiễn đến tự tay giải phẫu. Thậm chí còn muốn dạy đạo các nàng như thế nào cùng người bệnh câu thông năng lực, cùng với phù hợp trải vuốt chính mình tâm lý thủ đoạn. Từ 13-14 tuổi bắt đầu, những cái này dự bị Bạch Dương nữ muốn mỗi ngày học tập đến đêm khuya. Mãi cho đến hơn 20 tuổi tài năng tốt nghiệp, các nàng thật sự không có cái gì chơi trò chơi tinh lực cùng dục vọng. Lấy Bạch Ngọc Tháp nghiêm khắc dạy bảo, cũng sẽ không cho phép các nàng mê muội mất cả ý chí. Husky cũng không nhụt chí. Căn cứ Aiden phản hồi kinh nghiệm và kháng cáo, nàng từ trò chơi lui một bước hay là tiến vào một bước. Bắt đầu để cho thập tam hương phát minh một ít có thể làm cho người bất cứ lúc nào cũng là tùy chỗ. Sử dụng giảm bớt đồ chơi. Phương diện này không phải là Husky am hiểu lĩnh vực, nhưng thập tam hương có thể thông qua đoạt hồn pháp thuật, trực tiếp đem chính mình có sẵn mạch suy nghĩ hoàn chỉnh truyền đi đến người khác trong đầu thông. Qua loại phương thức này, hắn tại Lẫm Phong Bạch Tháp tìm được xảo thủ công tượng, tiến hành thu phí làm thay. Mà những cái này đồ chơi cuối cùng không chỉ bán cho Bạch Ngọc Tháp, thậm chí Dung Nham tòa tháp cấm cũng thu mua một đám. Bọn họ bây giờ mục tiêu là thông qua một ít có vận khí thành phần mạnh mẽ thi đấu thể thao sao. Tới đến thiên diện huyễn tháp tán thành nó có thể xem như thế giới này quyền uy. Nàng gây dựng sự nghiệp phương diện trí tuệ, hiển nhiên không quá phù hợp chính mình ID. Cái này xác thực đã có thể được xưng tụng là hiền sói, danh tiếng. Husky cùng thập tam hương, xem như cho các người chơi dẫn theo tốt đầu. Lấy được trung kỳ tin tức, biết được bọn họ hiện tại tiền kiếm được, kinh doanh sự nghiệp sẽ trở thành bọn họ chuyển sinh về sau hiện thực. Rất nhiều người chơi liền có ý nghĩ của mình, bắt đầu học Husky tiến hành gây dựng sự nghiệp. Lâm Y Y đem nàng đệ đệ một ném, cũng chạy trở về Liên Hợp Vương Quốc. Lúc trước giúp đỡ Husky oản tù tì hệ, buôn bán trò chơi thời điểm, nàng cùng mình trường học cũ, xanh thảm tháp khoan một lần nữa có liên lạc. Xanh thảm tháp khoan bên kia truyền đến nội bộ tin tức Danny Sawyer trận này nội chiến sau khi chấm dứt, phiêu quần đảo trên không thiếu thế lực phải lập tức lấp đầy. Bằng không thì tại hải tặc bị thanh lý, còn có thể hình thành sinh trưởng ở địa phương thổ phỉ. Kết quả trả lại là giống nhau. Vì dự phòng loại tình huống này, Danny Sawyer chính thức bên kia mở ra nhất định quyền hạn cho phép vu sư tháp gia tăng đối với tương ứng khu vực trưởng khống lực độ, mà quyền lực này lúc trước là bị chặt chẽ cầm khống. Để cho ra ngoài tuổi trẻ vu sư nhóm phải tuân thủ địa phương quy tắc, phục tùng địa phương pháp luật, mà bản địa vu sư tháp xuất thân vu sư nhóm cũng không cách nào tại bản địa đảm nhiệm chính phủ chức vị, hoặc là đi chưa quen cuộc sống nơi đây cái khác hòn đảo, hoặc là liền đi Danny Sawyer. Danny Sawyer thông qua loại phương thức này, tại phiêu quần đảo hình thành thượng vị vu sư địa phương lĩnh chủ thấp vị vu sư ngăn được liên. Mục đích là phòng ngừa trong đó một phương độc đại, lại càng là vì phòng ngừa bọn họ cùng một ruột thông đồng cùng một chỗ đối kháng Danny Sawyer bản thổ, trả lại để cho ưu tú nhân tài không ngừng chảy vào Danny Sawyer. Có thể nói là tại hải tặc chính sách ở dưới nhất cử nhiều tiện chi kế, trung quy có thể từ bình dân đảm nhiệm chức vị trọng yếu. Đây nhất định tiến giai tới Bạch Ngân giai. Siêu phàm giả tại Bạch Ngân giai thời gian đạt được ưu tú năng lực học tập, để cho bọn họ đủ để đảm nhiệm sở hữu chức nghiệp. Mà đối với toàn bộ thế giới đô phổ biến khuyết thiếu nhân tài tình huống mà nói, loại người tài giỏi này nhất định sẽ bị chính thức ưu tiên cướp đi. Nhưng tình huống hiện tại bất đồng. Danny Sawyer ý định mở ra vu sư tháp bộ phận quyền hạn, trong đó liền bao gồm lựa chọn địa phương lĩnh chủ quyền lực và trách nhiệm. Chỉ là cuối cùng quyền quyết định cùng quyền bãi miễn đều tại Danny Sawyer bên kia. Mà Lâm Y Y với tư cách là Lẫm Đông đại công tước thân tín, đồng thời lại là xanh thảm tháp khoan xuất thân, trong tương lai Dimitri giáo chủ, hoặc là nói Dimitri giáo hoàng thị sát bảo toàn, chui vào, đảo thời điểm, này đều có thể xem như một lần thêm phân. Đương nhiên, nàng muốn che giấu thân phận của mình, với tư cách là bị xanh thảm tháp khoan triệu hồi kỵ sĩ, dẫn theo một đám lính đánh thuê. Tại trục xuất hải tặc sự kiện bên trong mặt mày rạng rỡ, bị đại chúng tán thành. Như vậy xanh thảm tháp khoan liền có tại trước mặt công chúng đề cử nàng mà không tổn thất danh vọng cùng độ tín nhiệm lý do. Một khi xảy ra chuyện cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Mà Danny Sawyer bên kia biết thân phận chân thật của nàng, cũng nhất định sẽ đồng ý. Yêu cầu duy nhất là nàng kéo tới người không thể là vu sư. Dã vu sư không có khả năng bị vu sư tháp tiếp nhận. Dù cho đến hoàng kim giai cũng sẽ bị xem thường. Cái khác tháp vu sư tới bảo toàn, chui vào đảo cứu viện, lại không thể bị địa phương dân chúng tán thành. Xanh thảm tháp khoan xuất thân vu sư, lại không thể bị Danny Sawyer thừa nhận. Vì vậy bọn họ tìm tới Lâm Y Y. Đây là không thể tốt hơn thí sinh. Đương nhiên, cử động này bản thân là đối với Lẫm Đông công quốc, hoặc là nói là đối với Trung Kỳ này một người hiệu lợi dụng. Nhưng Lâm Y Y cũng ở ngày hôm qua chuyên môn hỏi qua Trung Kỳ. Trung Kỳ đáp lại là, người cứ việc dùng, tại đạt được cho phép cùng cổ vũ, cũng liền tăng lên dũng khí. Rốt cục tới đồng ý nàng cầm nắm giữ bị tổn hại pháp thuật tứ ám khắc một ném. Gọi lên tử nhi, Citalopram, Mỹ vị phong Nga, lang thang hài tử còn có đức phù cùng sô-cô-la, tự cho là tên là phi pháp, chỉ không có pháp sư, thế lực, to như vậy thiết đến địa phương, bọn họ tìm không có ai thấy góc hẻo lánh, đều có thể đổi thân trang phục, chỉ cầm đông chi thủ chế phục cởi ra, truyền tống về bảo toàn, chui vào, đảo, nếu như không có ngoài ý muốn, bọn họ về sau đều có thể trở thành bảo toàn. Chui vào, đảo chính thức thế lực. Cái khác các người chơi cũng bắt đầu tiến hành các loại hình thức gây dựng sự nghiệp. Thật sự không có con đường riêng, hơn phân nửa đẳng cấp cũng không có đầy. Vì vậy cũng liền cũng chạy tới soát ác mộng luyện cấp. Dưới mặt đất đô thị khắp nơi đều là phó bản. Soát mới lạ lại thú vị. Lợi ích thu được còn cao. Mà tạm thời không có có chỗ nào đi. Đẳng cấp lại soát đầy từ ám khác. Trà Long tỉnh cùng Aiden liền theo Trung Kỳ cùng nhau chạy tới bao thực nơi xay bột. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.